Hào môn vui nhộn vợ nhỏ đến cậy cửa. Chương 2, không đưa phí chia tay thì sẽ đập nát chú. 2, góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, nhưng lúc tin tức vụ trọng án này được phát sóng. Trong đại sảnh ngoài Mạc Tinh Nhu và Hứa Mễ Nặc đã đi vào thang máy. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía màn hình. Tuần trước, gia tộc Clovis ở Las Vegas đã bị trộm. Kẻ trộm đi vào biệt thự của nhà Clovis như đi vào chỗ không người. Mặc dù máy an ninh theo dõi được lắp đặt rất nhiều trong biệt thự. Nhưng vụ trộm chỉ diễn ra không tới 2 phút. Đoạn video này đã quay lại toàn bộ quá trình ăn trộm. Trong hình xuất hiện một bóng người mặc đồ trắng. Biệt thự của gia tộc Clovis được lắp đặt hệ thống theo dõi tiên tiến nhất thế giới. Khi quét được sự xâm nhập bất thường sẽ mở hệ thống cảnh báo. Nhưng hình ảnh trong máy an ninh theo dõi đột nhiên tối sầm lại. Thiết bị đã bị vô hiệu hóa. 3 giây sau thiết bị đã được khôi phục lại. Nhưng sơ viết chi tâm và đạo tặc trong hình đều biến mất. Màn hình LCD phát bản tin của CNN bằng tiếng Anh. Không ai có thể giải thích được tất cả chuyện này phát sinh như thế nào. Sau khi đoạn video này được công bố, tên trộm đã làm cả thế giới phải kinh hãi. Càng làm cho người ta giật mình hơn là, chuyên gia điều tra tội phạm chia sẻ, từ hình ảnh duy nhất của kẻ trộm này, có thể phỏng đoán tên trộm là một phụ nữ châu Á. Giới trẻ ở Mỹ gọi cô ta là thiên thần ma thuật. Theo báo cáo, sợi dây chuyền sơ tuyết chi tâm mà gia tộc Clovis vừa bị mất trộm kia là báu vật gia truyền của gia tộc Clovis. Cùng có với giá trị liên thành di ái chi tâm của viên gia ở châu Á, điều này không khỏi làm cho người ta hoài nghi. Sau khi thiên thần ma thuật thuận lợi lấy được sơ tuyết chi tâm, mục tiêu kế tiếp có phải chính là di ái chi tâm của viên gia hay không? Điều trùng hợp là, lúc xảy ra chuyện, thiếu chủ viên gia viên Diệp Đình đang làm khách ở gia tộc Clovis. Hình ảnh lại thay đổi. Trong đại sảnh khách sạn chợt không ngừng vang lên tiếng hít ngụm khí lạnh. Nếu không phải phía dưới còn có logo của CNN, chắc tất cả mọi người đều cho rằng màn hình đột nhiên chuyển sang phim thần tượng. Trong hình là một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục hàng thớm màu đen. Đường nét trên khuôn mặt cực kỳ sắc nét, cho dù đám đông đang hoảng loạn cũng không ảnh hưởng tí nào đến khí thế bức người của anh. Kẻ trộm, nếu cô thật sự để mắt tới di ái chi tâm, vậy đó sẽ là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời này của cô. Khoảng khắc tiếp theo, đã không còn nghe được lời gì từ người dẫn chương trình nữa. Bởi vì giọng nói của người dẫn chương trình đã bị nhấn chìm trong tiếng thán phục rồi. Một người phụ nữ mặc bộ trang phục cao cấp của Chanel kích động đến run rẩy như vừa trúng giải độc đắc. Lắp bắp nói. Đây là điệp thiếu viên gia. Từ trước đến giờ, anh ấy chưa từng lộ diện ở trong nước, thì ra dáng vẻ của anh ấy đẹp trai như vậy. Phong độ vương giả đúng là không bị thời gian nghịch chuyển. Viên gia lũng đoạn các ngành bất động sản tài chính hàng hóa. Là đầu tàu của giới kinh doanh trong nước không ai vượt mặt nổi. Hơn nữa, mấy năm gần đây, viên Diệp Đình giữ vững vị trí bá chủ chuyên chở đường thủy của châu Á, lần này. Nếu không phải là gia tộc Clovis thế giao mất trộm, chắc chắn giới truyền thông không thể có được hình Diệp Thiếu. Cách chương.